Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331. Tinh luyện. Lôi Đình Tông thật sớm náo nhiệt lên. Bách Lý Thanh Phong xâm nhập Đặc Lạc Tư Thành, kiếm chém lục địa chân tiên Doãn Thiên Nhai, đánh tan Kỳ Lâm kiếm phái, cũng sau đó xông phá Bồng Lai Tiên Tông thái thượng trưởng lão Lam Ngọc xuất lĩnh 8 vị trưởng lão. Vây giết một chuyện động tĩnh quá lớn, lớn đến căn bản giấu không xuống. Tại đã nắm giữ mạng lưới cùng điện thoại tình huống dưới, vẻn vẹn một ngày, tin tức này đã càn quét toàn bộ Hạ Á võ giả giới. Phàm là võ giả giới bên trong có chút thân phận người đều biết trận này từ Lôi Đình Tông Phó Tông chủ Bách Lý Thanh Phong lập nên kỳ tích. Những người khác còn tại nghĩ trăm phương ngàn kế chứng thực lấy tin tức này tính chân thực. Ngôn từ bên trong tràn đầy khó mà tin tưởng, nhưng Lôi Đình Tông trên dưới lại là lâm vào gieo hò bên trong. Khắp nơi đều là chạy về phía cáo đi đám người. Bọn hắn phát tiết cảm xúc, hận không thể lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức này cáo chi bên người tất cả mọi người, lấy chứng minh Lôi Đình Tông cường đại cùng thân là Lôi Đình Tông một thành viên vinh hạnh. Mà tại Vu Sơn Hạ một cái sân bên trong, có được cung phụng thân phận cá bơi Quách Thịnh Quách Cự Hiệp, cùng đoạn thời gian gần nhất mới quăng dựa đi tới cấp 6 cường giả Tạp Nặc Nhĩ, cảm thụ được ngoại giới khí thế ngất trời, trên mặt vẻ chấn động thật lâu chưa tán. Bách Lý Thanh Phong thế mà thật tiến về Kỳ Lâm kiếm phái. Tại Kỳ Lâm kiếm phái đại bản doanh Lục Ngọc Biển Trúc chém giết Kỳ Lâm kiếm phái thái thượng trưởng lão lục địa chân tiên Doãn Thiên Nhai, cũng sau đó tại Kỳ Lâm kiếm phái đại khai sát giới, giết đến máu chảy thành sông. Sau đó càng có thể tại Bồng Lai Tiên Tông chặn đánh dưới, lấy luyện thần bí thuật nhiếp giết Bồng Lai Tiên Tông thái thượng trưởng lão Lam Ngọc, giết thất đại trưởng lão, thong dong rời đi. Tạp Nặc Nhĩ là buổi sáng hơn 5 giờ chiếm được tin tức này. Một vị lão hữu trực tiếp gọi điện thoại đem hắn từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Trước mắt đã qua hơn 3 giờ, có thể trong lòng của hắn vẫn tràn đầy khó mà tin tưởng. Ta tại Đặc Lạc Tư Thành cũng có mấy vị bằng hữu, ta cố ý hướng bọn hắn chứng thực qua, trước mắt Kỳ Lâm kiếm phái chỗ Lục Ngọc Biển Trúc cơ hồ không có người nào. Người của quân bộ không có đi, Kỳ Lâm kiếm phái người đồng dạng không dám trở về, mà Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch thì là trên diện rộng co vào lực lượng. Ngày bình thường tại Đặc Lạc Tư Thành bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ba tông đệ tử, một cái đều không thấy được, phảng phất trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Quách Thịnh nói, hắn tại võ giả giới thanh danh rất tốt, giao hữu khắp thiên hạ, tin tức cũng là cực kỳ linh thông, Lôi Đình Tông làm sao cũng không đến mức trên loại sự tình này loạn truyền tin tức. Nếu không, chỉ cần Doãn Thiên Nhai, Lam Ngọc hai người hiện thân, tin tức chẳng phải tự sụp đổ rồi. Xem ra, Bách Lý Thanh Phong giết vào Kỳ Lâm kiếm phái, liên chiến Bồng Lai Tiên Tông một chuyện 89/10 là thật. Cá bơi đại kiếm sư cảm khái, nói, thế nhưng là, hắn làm sao làm được? Tạp Nặc Nhĩ nhìn xem cá bơi cùng Quách Thịnh hai người. Ta nhập Lôi Đình Tông thời gian ngắn ngủi, cho đến nay đều chưa từng nhìn thấy vị kia thần bí Lôi Đình Tông phó tông chủ. Sở dĩ vô pháp đánh giá hắn, có thể trên tư liệu biểu hiện, hắn mới 20 tuổi a. 20 tuổi, chém giết hai vị lục địa chân tiên, chém giết hơn 10 vị tông sư. Cá bơi, Quách Thịnh hai người đối mặt liếc mắt, đồng thời cười khổ. Quách Thịnh giang tay ra nói, ngươi hỏi ta, ta lại nên đi hỏi ai đây? Tuổi trẻ, tuổi còn rất trẻ, 20 tuổi a. Tạp Nặc Nhĩ thổn thức không thôi. Trên thực tế Bách Lý Thanh Phong tại Lôi Đình Tông lập tông đại điển bên trên đánh tan 9 vị đại tông sư vây giết, thể hiện ra không kém cỏi với Trấn Quốc cấp chiến lực, mặc dù để ta rung động. Nhưng một vị Trấn Quốc cấp còn không đến mức để ta quyết định thật nhanh đầu nhập Lôi Đình Tông. Dù sao những trong năm này lại không phải là không có từng sinh ra lục địa chân tiên tới khiêu chiến ba đại thánh địa, địa vị chân chính để ta quyết định gia nhập Lôi Đình Tông, trở thành Lôi Đình Tông cung phụng, chính là Bách Lý Thanh Phong phó tông chủ tuổi tác cá bơi đại kiếm sư nói. Sự thật chứng minh lựa chọn của ta là chính xác. Vẻn vẹn 10 ngày, vị này phó tông chủ lại mang cho ta to lớn như vậy kinh hỉ. Quách Thịnh rất tán thành nhẹ gật đầu. Tiếp xuống, liền nhìn Lôi Đình Tông, quân bộ, nội các có thể hay không gánh vác được Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn sáu mạch phản công. Nếu như có thể gánh vác được, chúng ta hi á, chỉ sợ thật muốn nghênh đón Lôi Đình Tông thời đại. Tạp Nặc Nhĩ nói, này cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Trước mắt Hy Á cùng loại người chiến đấu rõ ràng không đủ thuận lợi. Năm nào không đều có loại người tập kích xã hội loài người sự cố phát sinh. Chỉ bất quá quy mô lớn nhỏ mà thôi. Tại thế cục càng phát ra nguy cơ tình huống dưới, Hy Á bức thiết cần liên hợp hết thảy có khả năng liên hợp lực lượng đối kháng loại người. Nếu quả thật tùy ý ba đại thánh địa tiếp tục tồn tại xuống dưới, thế cục sợ sẽ càng phát ra nguy cơ. Quách Thịnh nói, hơi xúc động nói, hi á, cuối cùng không phải cường đại Quang Huy Đế Quốc. Năm đó Quang Huy Đế Quốc thời kỳ, những này loại người loại bị đánh không dám ló đầu. Nhưng là hiện tại, ba đại thánh địa một ít hành vi ta không đồng ý. Nhưng có một chút ta lại không thể không thừa nhận, chính là bởi vì ba đại thánh địa tồn tại, quân bộ, nội các cần chúng ta những võ giả này, chỗ lấy võ giả mới có thể có đãi ngộ như vậy. Nếu là không có ba đại thánh địa, chúng ta những võ giả này, sợ là có nơi cũ nguy hiểm. Tạp Nặc Nhĩ có chút lo lắng nói, cái kia không đến mức, nếu như ngươi nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Đương kim trên đời sáu đại siêu cấp trong đế quốc, cho dù là danh xưng chuyên môn đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến Kim Ưng đế quốc, đối với võ giả cũng là cực kỳ nhìn chúng. Còn lại, Cương Thiết đế quốc nắm giữ đương thời nhiều nhất chiến tranh cấp cường giả. Bọn hắn cường đại liền thành lập tại hàng ngàn hàng vạn tại chiến tranh cấp võ giả cơ sở bên trên. Thân mang thần kim chiến giáp chiến tranh cấp dòng lũ càn quét, không ai có thể ngăn cản. Quang Huy đế quốc không cần phải nói, kỵ sĩ tinh thần liền là võ giả tinh thần. Chỉ có cường đại võ giả mới có thể được sách phong kỵ sĩ. Mà Olympus càng là một cái từ đầu đến đuôi võ giả quốc gia. Võ đạo chí cường giả chính là vương quốc kẻ thống trị. Còn có dấu ở trong rừng rậm chi quốc, thừa hành tự nhiên pháp tắc, mạnh được yếu thua, cá bơi đại kiếm sư mở miệng nói, sáu đại siêu cấp trong đế quốc, cực quang đế quốc hắn không nói, quốc gia này có chút đặc thù, là một cái tạo thần quốc gia, cực quang đế chủ chính là tất cả mọi người cực quang đế quốc binh sĩ, đám võ giả thần trong lòng, thần chi phía dưới. Quy tắc chế độ cực kỳ nghiêm ngặt, quân lệnh như núi, những thân cư cao vị kia có thể tu vi thường thường tướng quân. Các thống soái ra lệnh một tiếng, dù là hạ chính là một cái tất tử mệnh lệnh, lục địa chân tiên đều phải không chút do dự chấp hành. Dưới loại tình huống này, quốc gia này cường giả đỉnh cao ít, cấp 7 trở lên cao thủ đoán chừng liền Xích Viêm quốc cũng không sánh bằng. Nhưng dựa vào vô số cơ sở võ giả tạo thành chiến trận, lại thêm cuồng nhiệt tác chiến tín niệm cùng tinh lương quân sự trang bị, quốc gia này vẫn có được khiến thế giới chú mục sức chiến đấu. Người kiểu nói này xác thực có loại hiện tượng này. Quách Thịnh, Tạp Nặc Nhĩ như có điều suy nghĩ nói, trước mắt chín đại châu bên trong cường đại nhất tự nhiên là sáu đại siêu cấp đế quốc. Mỗi một cái đế quốc cơ hồ đều có thể uy áp một châu. Về sau thì là Xích Viêm quốc, Hùng Lộc nước những này nhất lưu cường quốc, có tư cách khiêu chiến 6 đại siêu cấp đế quốc, lại sau này chính là giống Hy Á, mà là dạng này phổ thông cường quốc, trên quốc tế có nhất định phân lượng, bản thân cũng có thực lực không tệ, nhưng cự ly tranh đấu thế giới sân khấu, cuốn lên thế giới vòng xoáy, lại còn kém một chút, mà Hy Á các nước lại sau này, còn có đại lượng phổ thông quốc gia, cùng nhân khẩu mấy trăm ngàn, mấy triệu dùng để góp đủ số tiểu quốc gia. Bất quá theo loại người loại uy hiếp càng ngày càng nghiêm trọng. Trước mắt những này phổ thông quốc gia, tiểu quốc gia số lượng đang trên diện rộng hàng thấp, không phải bị loại người loại triệt để diệt quốc, chính là dung nhập những nhất lưu kia cường quốc, siêu cấp đế quốc bên trong, trở thành những quốc gia này bên trong một cái châu, thậm chí một cái thành phố. Vì để tránh cho loại tình huống này, rất nhiều quốc gia đối với đỉnh tiêm võ giả gia nhập đều là cực kỳ khao khát. Hy Á năm đó cấm võ mục đích chủ yếu chính là vì ngăn chặn ba đại thánh địa. Chỉ là bọn hắn sai tính toán ba đại thánh địa nội tình. Không ngừng không thể làm gì được ba đại thánh địa. Ngược lại để ba đại thánh địa thừa cơ đem toàn bộ võ đạo giới khống chế trên tay tự mình. Trước mắt quân bộ, nội các hiển nhiên minh bạch sai lầm của mình, như Lôi Đình Tông thật sự có thể tại Thanh Phong Phó Tông Chủ dẫn dắt hạ trấn áp ba đại thánh địa. Cũng thực hiện cùng quân bộ, nội các hòa hợp hợp tác, tiếp xuống chúng ta Hy Á võ đạo giới tất sẽ nghênh đón một lần trước nay chưa từng có bay lên. Không sai, chúng ta Hy Á kinh tế cũng không tính yếu. Toàn bộ Đông Thần Châu cũng liền Xích Viêm Quốc cùng Cực Quang Đế Quốc có thể thắng chúng ta một bậc, dù là liên minh minh chủ nước Hùng Lộc, cùng chúng ta cũng là 8 lạng nửa cân, có thâm hậu công nghiệp cơ sở, như sẽ giải quyết võ giả giới cùng loại người loại vấn đề. Đương thời nhất lưu cường quốc bên trong tất nhiên có chúng ta Hy Á một chỗ cắm rùi. Liền nhìn lần tiếp theo động thiên tiên cảnh mở ra về sau. Lôi Đình Tông, hoặc là nói liền nhìn Thanh Phong Tông chủ có thể hay không gánh vác được Kỳ Lâm kiếm phái. Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông lửa phục thù. Đám người nói, trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. Cho dù ai cũng biết, Lôi Đình Tông chính là dựa vào Bách Lý Thanh Phong một người đang chống đỡ. Nếu như không có Bách Lý Thanh Phong, Lôi Đình Tông dựa vào cái gì cùng ba đại thánh địa đánh đồng? Giờ phút này, bị Lôi Đình Tông, thậm chí với gần phân nửa võ giả vòng ký thác kỳ vọng Bách Lý Thanh Phong mới vừa vặn đứng lên. Đêm qua chung quy là hơn 2 giờ mới ngủ, hắn có thể tại 8 giờ 30 liền đứng lên, cũng không phải sinh vật gì chuông thúc dục, mà là tiếp đến một điện thoại. Hòa Bình Thế Giới Ủy Ban, người phụ trách Hải Sâm điện thoại. Thanh Phong, trước mắt thứ nhất phê thiết bị đã toàn bộ lắp đặt hoàn tất. Lại thứ nhất phê mỏ quặng Urani cũng đã vận chuyển đến. Chúng ta sẽ căn cứ ngươi lưu lại phương thức đem thứ nhất phê thiên nhiên Urani tinh luyện thành Urani oxy hóa vật, chuẩn bị chế thành Uranium tetrafluoride, lại chuyển hóa Uranium hexafluoride. Đợi đến máy ly tâm thiết bị lắp đặt hoàn tất sau liền đem đề luyện ra vũ khí cấp áp xúc Urani. Đây là Urani nguyên liệu tinh luyện bước đầu tiên. Đối với chúng ta Hòa Bình Thế Giới Ủy Ban mà nói có ý nghĩa đặc thù. Ngươi là có hay không muốn đến đây tự mình mở ra dụng cụ? Cuối cùng muốn bắt đầu tiến hành Urani áp xúc sao? Tiến độ rất nhanh, chúng ta được xứng đáng ngươi ở phương diện này cho đầu tư. Đương nhiên, quân bộ mặt bên hiệp trợ cũng không thể bỏ qua công lao. Hải Sâm ngữ khí 10 phần nhẹ nhõm. 10 ngày trước, điện lực vấn đề thuận lợi đạt được giải quyết. Tương quan thiết bị, vật liệu quân bộ toàn bộ cho chúng ta đưa tới. Mà sáng sớm hôm nay, quân bộ lại gọi điện thoại tới. Chúng ta máy ly tâm tương quan thiết bị đã qua quan miệng. Trong 10 ngày sẽ lục tục ngo ngoe đưa đến. Cho nên chúng ta mới nghĩ tại máy ly tâm thiết bị đến trước nhiều chuẩn bị chế một chút uranium hexafluoride,